Ngươi bóp người khác thì thôi, nhưng trước mặt ngươi là hoàng thượng đó, vẫn cứ bóp lòi ra như vậy, thật chẳng phù hợp tí nào cả. Cao Cầu thì chẳng quan tâm tới cái giá tiền này, nhưng ông ta nghe thấy Cao Nhà Độ nói như vậy, rõ ràng là muốn bảo Tống Huy Tông ăn rồi, nhớ phải trả tiền. Thế thì sao có thể nhịn nổi, đoạn giơ bàn tay lên, chuẩn bị vùng tới. Chà, chớ có đánh đấy. Cao Nhà Độ dường như sớm đã có chuẩn bị, lập tức nhảy nép sang bên cạnh Tống Huy Tông. Mẹ kiếp, thân thủ thằng đần này nhanh nhẹn hơn nhiều rồi đó. Lý Kỳ vội đứng tránh ra phòng ngựa bị đánh nhầm. Còn nếu nói là có khuyên can hay không, hắn còn hận không thể bảo Cầu Ca tẩn thêm cho vài cái chứ. Cao Nhà Độ vội vàng nói, Hài Nhi là đang hành thiện đó. Hành thiện, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Cao Cầu tức giận đến sắp hộc máu, đoạn sắn tay áo nói. Hoàng thượng, tất cả đều là do vi thần dạy con không nghiêm. Vi thần hôm nay nhất định phải dạy dỗ cho cẩn thận cái tên nghiệt xúc này một trận. Này, thật là tức chết đi được. Tống Huy Tông thì lại có cái nhìn nhận khác Cao Cầu, đoạn xua tay nói. Ái Khanh cứ bớt giận đã. Nói rồi ông ta quay lại nhìn Cao Nhân Nội nói, Khang Nhi. Ngươi vừa rồi nói đây là hành thiện, có bằng chứng gì không? Cao Nhân Nội nói, Hoàng thượng, cháu đương nhiên là có chứ, người xem đây, đây chính là bằng chứng. Nói rồi y dương cái mông lên, chỉ thấy chỗ thắt lưng có đeo một cái túi vải, trên túi vải có viết dòng chữ bán hàng từ thiện, rồi tiếp tục nói. Hoàng thượng, cháu đang đi gom góp tiền cho quỹ từ thiện Thanh Thiên, số tiền kiếm được khi bán kẹo hồ lô đều sẽ mang đi cứu giúp người nghèo hết. Lời vừa dứt, Tống Huy Tông và mọi người đều ngây cả ra, cái này gọi là gió đổi chiều chăng? Trong chốc lát, ánh mắt của Tống Huy Tông và tất cả mọi người chợt đổ dồn về phía Lý Kỳ. Lúc này, Lý Kỳ vẫn khẽ há mồm, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Cao Nhà Nội, chợt như có luồng điện sau lưng, lập tức tỉnh ngộ lại, quay sang nhìn Tống Huy Tông nói. Ai, Hoàng thượng, điều này không có liên quan gì tới vi thần xin thề. Cao Nhà Nội cười khà khà nói, Hoàng thượng, cha, điều này đúng là không liên quan gì tới Lý Kỳ, hắn chỉ phụ trách giúp cháu trà trộn vào đây, còn tất cả đều là do cháu tự nghĩ ra cả. Trà trộn, con mẹ ngươi bắn đứng người khác cũng phải biết điều chút chứ. Lý Kỳ xa sầm mặt mũi nói, Nhà Nội, mong ngươi dùng từ cho chuẩn nha, ta nói lại một lần nữa là do ngươi cầu xin ta cho vào đây. Trong lòng thì lại thầm kinh ngạc, cái tên tiểu tử này ngộ thật hay là ngộ giả đây? Chiều này quả là quá đẹp đó, mẹ nó, lẽ nào còn có cao nhân đứng phía sau trợ giúp à? Cao Nhân Nội cười nói, giống nhau cả, giống nhau cả. Tống Huy Tông thì khẽ ngẩn người ra nói, thì ra là như vậy. Nói rồi lại quay sang Cao Cầu nói, Ái Khanh, cái này ngươi không thể trách Khang Nhi được, cho nó cũng xuất phát từ thiện tâm thôi. Thái Kinh cũng thoáng cảm động gật đầu nói, Khang Nhi có tấm lòng như vậy thật là hiếm có. Thử hỏi công tử nhà ai ở đây có thể được như Khang Nhi chứ? Cam chịu hạ mình đi bán kẹo hồ lô làm việc thiện thật là hiếm có lắm. Cao Thái Quý, lẽ ra ông phải vui mới đúng chứ? Triệu Hoàn chêm vào, đúng đó, Cao Hiền Đệ thật là khiến cho người làm ca ca ta xấu hổ quá mà. Đám đại thần kia cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên biểu thị ca ngợi Cao Nhà Nội, khiến người có cái da mặt dày đến như Cao Nhà Nội cũng phải có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, thật là ngây ngô khờ khạo. Giả bộ, nhất định là giả bộ, thật không nên dẫn y tới diễn kịch. Ngu Như Y cũng đã khiến người ta đau đầu rồi, nếu như để y trở thành vua màn ảnh thì ta còn sống nổi không? Lý Kỳ bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định lúc trước của mình. Thì ra loanh quanh một lúc vẫn cứ là ta sai sao? Cao Cầu tự mình cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng trong thâm tâm ông ta thì chẳng trách con trai mình chút nào. Cái trò này của Cao Nhân Hội cũng khiến cho kẻ làm cha như ông ta nở mày nở mặt. Nhưng dù sao thì ông ta cũng phải giữ cái tôn nghiêm của người cha, sao có thể nhận sai với con mình được? Chỉ nói, Khang Nhi, nếu như là như vậy, thì cũng nên sớm nói với cha. Cao Nhân Hội ra vẻ ngoan ngoãn nói, thì là con sợ cha không đồng ý mà. Đây là việc tốt, cha sao có thể phản đối chứ? Cao Cầu lập tức tỏ vẻ ra làm một người cha nhân từ. Chó chết, cha con các ngươi kẻ sướng người họa đấy hả? Cái màn cha nhân từ con hiếu thảo giả dối này. Lý Kỳ thực sự không thể ngửi nổi. Ồ, Hài Nhi nhớ rồi. Cao Nhân Nội cười hề hề rồi lại nhìn Tống Huy Tông nói. Hoàng thượng, Thái Ba Bá, Lý Thúc Thúc, các vị cũng nhất định ủng hộ cháu chứ? Tống Huy Tông thoáng ngây người rồi lập tức hiểu ra, gật đầu nói. Khang Nhi làm được như vậy thật là hiếm có. Bậc trưởng bối chúng ta đương nhiên nên ủng hộ rồi. Nói xong ông ta nhìn Lương Dư Thành phất phất tay. Lương Dư Thành móc ra một ít tiền đưa cho Cao Nhà Nội nói, đây là 20 văn. Lương Bà Bá cũng mua một xiên. Phải là Lương A Di mới đúng chứ? Lý Kỳ thầm nghĩ. Lý Băng Ngạn cười ha hả, ha, Khang Nhi lấy cho Lý Thúc Thúc 10, một xiên. Nói được một nửa, gã chợt nhớ ra là mình không mang theo tiền, lập tức nói chữa. Cao Nhà Nội ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói, Lý Thúc Thúc thúc mua 11 xiên, thật là hào phóng quá, thế này đi, cháu chỉ lấy thúc tiền của 10 xiên thôi, tặng thêm một xiên cho thúc được chứ? Lý Kỳ nghe mà toàn thân run rẩy, xem ra cái thằng khốn này không chỉ khắc con mỗi mình ta. Lý Băng Ngạn lập tức mặt biến sắc, khẽ hô to một tiếng nói, Khang Nhi. Lý Thúc Thúc ban đầu muốn mua 10 xiên, nhưng đột nhiên thấy thế thì nhiều quá, không dễ cầm, thôi, ta mua 1 xiên là được rồi. Cũng không rõ là có phải hai tên này bình thường đi chơi kỹ viện đã vô cùng ăn ý hay sao. Cao nhà nội vội vàng nói, à vâng vâng vâng, là cháu suy xét không chu đáo. Lý Thúc Thúc, của Thúc đây. Lý Băng Ngạn nhận lấy ăn một miếng rồi vội nói, ôi cậu hổ lô ngon quá, ngọt thanh vừa miệng, trong chùa có ngọt, dư vị dài lâu. Cao nhà nội cười hề hề nói, hờ ngon chứ ngon chứ, không ngon thì sao có thể bán được ạ. Tống Huy Tông cười ha hả nói, hờ, Khang Nhi, ngươi tiếp tục đi bán kẹo hổ lô đi, chấm cùng cha ngươi và mọi người tới phía trước ngắm nghía một chút. Cao nhà nội đột nhiên nói, ờ hoàng thượng, phía trước có một cửa hàng cá nướng rất ngon đó. Lý Kỳ nói, à đúng vậy hoàng thượng, món cá nướng đó tuyệt đối không thua kém gì món vịt nướng đang bán trên thị trường hiện nay, đáng để thử lắm. Vậy sao? Tống Huy Tông vừa cười vừa gật đầu nói, đã đành Khang Nhi và Lý Kỳ giới thiệu thì nhất định là không thể sai rồi, chúng ta tới đó xem sao đi. Lý Kỳ cười nói, hờ hoàng thượng, người cứ đi trước đi, thần và Cao Nhân Nội còn có vài việc muốn trao đổi một chút. Tống Huy Tông mỉm cười rồi cùng với đám thái kinh đi về phía trước. Bọn họ vừa mới đi, Lý Kỳ liền ghìm chặt cổ Cao Nhân Nội lại, lôi vào một góc nói, nhà nội ngươi thật không ra gì, rõ ràng là đã bán đứng ta rồi đó. Cao Nhân Nội cười cợt nhà nói, hê, việc này sao có thể trách ta, ta không nói thì hoàng tượng bọn họ không nhìn ra chắc. Kể ra thì cũng đúng thật, Lý Kỳ hừ một tiếng nói, nhưng người làm như vậy thì cũng hơi quá đó. Cao Nhân Nội tỏ vẻ đĩnh đạc nói, chúng ta là huynh đệ mà, phải có chút nghĩa khí đi chứ. Cái gì, ngươi còn dám nói chuyện nghĩa khí với ta ư? Lý Kỳ cảm thấy như sắp phát điên, thầm nghĩ, sao ta lại đi so đo với cái thằng nhãi này làm gì nhỉ, thật sự là tự chuốc lấy bực vào thân mà. Đoạn xôi tai nói, thôi được rồi, thôi được rồi. À, cái vụ bán hàng từ thiện là thế nào vậy? Cao Nhân Nội cười hề hề nói, ha, cao chứ hả? Lý Kỳ gật đầu nói, thằng nhãi ngươi quả không hổ danh họ Cao. Đương nhiên rồi. Cao Nhân Nội cười hì hì, cũng chẳng dám giấu gì ngươi, cái chủ ý này là do tứ công tử bọn ta cùng nhau nghĩ ra đó. Con phố này mấy tí tẹo, dứt khoát kiểu gì cũng chạm mặt cha ta. Không phải nói rằng việc bán kẹo hồ lô thì ta cũng không có câu nệ gì đâu. Mua đồ thì ta hàng ngày đều làm, nhưng bán đồ thì ta chưa bao giờ thử cả. Giờ mới biết cũng thú vị đó. Nhưng con người cha ta thế nào thì ngươi cũng biết đó. Nếu như để ông ấy nhìn thấy ta bán cái thứ này trên phố thì không đánh chết ta mới là lạ. Ta đương nhiên phải nghĩ ra cách chống chế. Thế là ta tìm bọn tiểu cửu tới bàn bạc. Kết nên tiểu tử Sài Thông nói, người năm xưa dùng chiêu bài hành thiện mà phát đến như vậy, danh tiếng của Bạch Nhị Nương Tử nổi danh thiên hạ, nên bọn ta cũng có thể học theo. Thế là bọn ta đã nghĩ ra cái chủ ý này, không ngờ đã đem lại hiệu quả thật. Ngươi thấy cái bộ dạng của cha ta vừa nãy rồi chứ? Ôi cha, nó mà ta muốn bật cười hả? Thật là sướng chết đi được. Đây rốt cuộc là cái loại người gì vậy? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, thế còn cái giá 20 văn tiền là thế nào? Ngươi muốn cái món kẹo hồ lô này của ta đưa ra thị trường đã chết ngay từ trong trứng nước hay sao hả? Cao Nhân Nội buồn bực nói, cũng trách ngươi cả thôi. Trách ta? Não ngươi có vấn đề đấy hả? Ông này đã bảo ngươi là bán giá 3 văn tiền, ngươi lại đi bán những 20 văn. Cao Nhân Nội nói, ai bảo ngươi không nói với ta là thức ăn ở đây đắt như vậy? Ta bất chấp mạo hiểm tính mạng trà trộn vào đây, cốt là để xem có gì ngon không. Nhưng ta đâu có mang nhiều tiền, ta ăn một tẹo đã hết sạch rồi. Tiểu Thiên cũng không có ở đây, ta đành dựa vào bản thân mình mà kiếm tiền thôi. Nếu như bán giá 3 văn tiền thì cho dù có bán hết sạch thì cũng chỉ thu được có tí chút. Thế là ta bán luôn 20 văn. Dù sao thì các thúc bá ở đây đều là người có tiền cả mà. Lý Kỳ Phi cười nói, à, thì ra là ngươi không thèm quan tâm tới nghĩa khí là vì cái dạ dày của ngươi. Cao Nhà Nội cười gượng nói, cũng không phải như thế, lát nữa ra ngoài ăn ta bù là được chứ gì. Thôi thôi thôi, gặp cái thằng đần này thì coi như là nói với cái đầu gối. Lý Kỳ xua tay nói, được rồi, ngươi bắn vậy cũng là kha khá rồi, mau ra ngoài nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải diễn kịch nữa. Cao Nhà Nội hào hứng nói, cái này thì ngươi yên tâm, đảm bảo là không có vấn đề gì, ta trông tuấn tú hơn cái tên gì mà Âu Dương Khắc kia nhiều, không cần phải hóa trang, không như bọn tiểu cửu, riêng hóa trang đã mất rất nhiều thời gian rồi. Chỉ là, Lý Kỳ, ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không? Mượn tiền, ngươi hỏi ta mượn tiền. Ngươi nhìn ta có giống người mang theo tiền không? Vậy phải làm sao? Cái gì làm sao? Cao Nhà Nội khó xử nói. Trước khi ta đến, ta đã có cam đoan với tiểu cửu là nhất định sẽ mang ra ngoài đó thật nhiều món ăn ngon cho bọn nó thử. Nhưng vừa rồi ta ăn hứng khởi quá, quên mất việc này rồi. Bây giờ trong túi còn có tí tiền thế này, đến cho một mình tiểu cửu ăn cũng chả đủ à? Mẹ kiếp, ngươi không phải bận tâm về đầu đó, bọn chúng nó không đói được đâu. Lý Kỳ bực bội nói. Cao Nhà Nội vội la lên. Thế sao có thể được? Bản nhà nội ta nghĩa khí ngất trời, sao có thể thất tín như vậy được chứ? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng nói, nếu như ông đầy nhớ không sai thì vừa rồi ngươi đã thất tín với ta đó thôi. Thất tín với ngươi thế còn tốt hơn là lừa gạt cha ta chứ. Nếu ở vị trí của ta, ngươi chắc chắn cũng sẽ lựa chọn lừa gạt ta chứ không thể lừa gạt cha ta được. Huống hồ ngươi trước kia lừa ta đâu có ít. Cả nhà đội bĩ môi rồi lại nói tiếp, ta đã đồng ý với bọn tiểu kiểu rồi, kể cả là phải ăn trộm. Ăn trộm? Thằng nhãi này quả là có gan làm cái việc ngu xuẩn này thật. Lý Kỳ nhấc tay lên nói, đừng, ta đồng ý với ngươi, lát nữa ta sẽ sai người mang đồ ăn cho mấy thằng khốn kia, nhưng tiền thì phải trả. Cao Nhân Nội gật đầu lia lịa nói,

Trong đó người kích động nhất chính là Tam Hoàng Tử Đại Thực Mohammed. Y đã vội vàng đi tới chỗ Lý Kỳ, cung kính hành lễ với Tống Huy Tông trước, sau đó nhìn Lý Kỳ nói: Tài nghệ của Kinh Tế Sử quả là khiến người khác tán phục. Bất luận là món bánh hay là món cá nướng này đều hoàn toàn tương đồng với phong cách ẩm thực của Đại Thực chúng tôi, thậm chí còn ngon hơn một bậc. Thì ra đây là mỹ thực mang phong vị Đại Thực. Tống Huy Tông khẽ gật đầu. Lý Kỳ đứng dậy chắp tay nói: Tam Hoàng Tử quá khen rồi, tại hạ không dám, không dám. Những lời khiêm tốn kiểu này hắn đã nói phát mệt, nhưng chẳng còn cách nào khác, người xuất sắc đều gặp phải cái phiền não này. Nếu như nói đúng sự thật thì người ta lại nghĩ mình quá kiêu ngạo, nhưng nếu mình khiêm tốn người ta lại nghĩ mình giả tạo. Hay thật là khó xử quá. Mohammed cảm kích nói: Dân chúng Đại Thực chúng tôi đa số là giáo đồ trung thành, cho nên cấm ăn thịt lợn, cũng không ăn những loại động vật có tướng mạo xấu xí như là những con mà Đại Tống gọi là ba ba, cua, vân vân. Món bánh này cũng là món ăn chính hàng ngày của người dân Đại Thực, cá cũng vậy. Nhưng nếu nói về món bánh thì không có gì phải bàn, chỉ là món cá. Ta cho rằng nếu như chế biến bằng loại cá nhiều thịt ít xương bắt từ sông Hy của Đại Thực thì nhất định còn ngon hơn nhiều. Ăn nói kiểu gì vậy? Lẽ nào cá Đại Tống ta không ngon bằng cá Đại Thực các ngươi? Với một hoàng đế thích nhất khoe mẽ như Tống Huy Tông thì thấy vậy liền hỉ mũi cười nhạt. Tuy nhiên Lý Kỳ lại gật đầu nói: Tam Hoàng Tử nói rất đúng, chỉ có điều lúc trước ta đã có nói rồi, do một số nguyên liệu Đại Tống ta không có cho nên sẽ vẫn có một vài điểm khác biệt. Mohammed thấy Lý Kỳ thừa nhận thẳng thắn như vậy, trong lòng không khỏi tăng thêm ba phần bái phục. Thái Kinh thấy Lý Kỳ đồng tình với quan điểm của Mohammed liền cảm thấy rất tò mò với loại cá mà Mohammed nói tới, thế là liền hỏi luôn. Mohammed lập tức giảng giải cho Thái Kinh biết, nhân tiện giới thiệu luôn về văn hóa ẩm thực của nước Đại Thực bọn họ. Một lúc sau đột nhiên có một trận hương thơm cắt đứt màn diễn thuyết của Mohammed. Mũi Lý Ba Ngạn khẽ rung lên mấy cái, tìm theo mùi hương mà nhìn, rồi tức khắc kinh ngạc hô lớn: Ê, con lạc đà to quá! Hóa ra ở một góc không xa phía sau lều gỗ bốc lên một ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa bùng lên cao như một người trưởng thành. Từ trên chiếc giá gỗ cao có một thanh gỗ thô to xiên một con vật thật lớn, không phải ngựa, không phải heo, không phải trâu, mà là lạc đà mà người Trung Nguyên rất ít khi ăn. Hai mãng hán đứng ở hai đầu thanh gỗ không ngừng xoay thân lạc đà, tiếng nướng thịt xì xì xèo xèo, hương thơm bốn phía. Thật ra không phải chỉ vì mới bắt đầu nướng, chỉ là vì đang nướng ở bên ngoài, hơn nữa vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tập trung trên cá nướng cho nên không ai chú ý đến cả, cho đến khi mùi thịt nướng thơm phức bốc lên, bọn họ mới phản ứng lại. Theo thời gian, thịt lạc đà càng nướng càng thơm, dù là đầu đường hay là cuối ngõ đều có thể ngửi thấy, khách bên ngoài lều cũng dần dần đông hơn, ánh mắt đều nhìn vào thịt lạc đà nướng. Mùi vị thịt nướng vốn đã là cho người ta thèm rõ rãi so với những món ăn bình thường, mà mùi lạc đà càng khiến người ta như si như cuồng, miệng của không ít người cũng dần run rẩy. Thái Kinh ra sức lau miệng nói: Lạc đà nướng này thật là thơm nha. Nhưng mà mọi người không ngờ được đây chỉ là mới bắt đầu thôi, càng về sau mùi hương càng thơm nồng, giống như là sóng to gió lớn càn quét qua cả tướng quốc tự vậy, liên miên không dứt, đợt sau thơm hơn đợt trước, vừa bốc lên thì không thể thu hồi được. Lúc này những người đang du ngoạn ở tướng quốc tự đều ngửi thấy mùi thơm này, lần lượt ngừng lại không đi, hơi ngẩng đầu ra sức hít hà, phảng phất như vào thời khắc này thời gian đã nhường bước cho mùi hương này vậy. Vẻ mặt đám người Tống Huy Tông đã không phải là thèm nhỏ dãi nữa rồi, mà là kinh ngạc nhiều hơn. Mùi thơm này thật không phải tầm thường mà, thử hỏi lạc đà nướng bình thường thì sao có mùi hương thơm phức như vậy chứ, tựa hồ như muốn cắn nuốt hết thảy những thứ này vậy. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Mohammed sinh ra ở Đại Thực, lạc đà nướng đã không còn là chuyện xa lạ với gã nữa. Nhưng gã chưa bao giờ nhìn thấy nướng thịt lạc đà lại có thể tạo ra mùi hương như vậy, tràn đầy kinh ngạc mà nói với Lý Kỳ: Kinh Tế Sử, không ngờ tay nghề nướng lạc đà của ngài lại cao như vậy. Lý Kỳ vô cùng khiêm tốn, cười nói: Thật ra nói đến chuyện làm lạc đà, ta chỉ biết mỗi cách này, bởi vì ta cảm thấy lạc đà có thể làm được đến bước này đã là cực hạn rồi, không thể nào vượt qua được nữa, do đó cũng không đào sâu nghiên cứu nữa. Trong lòng thì lại nghĩ, nói đùa sao? Cái món ăn này đã đi vào trong sách giáo khoa của nước Mỹ, trở thành một trong những kỷ lục Guinness. Vinh quang không thể nào miêu tả bằng từ ngữ được nữa rồi. Bất kỳ một đầu bếp nào ở hậu thế đều sẽ khuynh đảo vì món ăn này. Thật sự đủ khiêm tốn đó nha. Mohammed gật đầu nói: Không tệ, không tệ. Từ nhỏ ta đã nếm thử không ít lạc đà, nhưng chỉ dựa vào mùi hương này thì đã vượt qua tất cả những món lạc đà mà ta từng ăn rồi. Món này thật sự làm người ta kinh ngạc mà. Tống Huy Tông lúc này cũng giật mình tỉnh lại nói: Lý Kỳ, rốt cuộc khanh làm sao nướng lạc đà này vậy? Sao như vậy được? Lý Kỳ không trả lời trực tiếp mà nói: Hoàng thượng, lạc đà này chính là món chính yếu trong yến tiệc hôm nay. Trong lòng thần, món ăn này có thể nói là phiên bản thô của món Phật nhảy tường. Có thể trở thành món chính trong yến tiệc toàn mỹ thực này, tất cả những từ ngữ ca ngợi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Tống Huy Tông hiếu kỳ nói: Phiên bản thô của món Phật nhảy tường? Lý Kỳ gật đầu nói: Đúng vậy, Phật đại tượng coi là coi trọng sự tinh tế, mùi vị phát ra từ bên trong, nhưng món ăn này lại vô cùng phóng khoáng, mùi hương rầm rộ vô cùng thích hợp dùng trong yến tiệc cung đình to lớn này. Thái Kinh đã chảy cạn cả nước miếng, run run khóe môi khô cằn nói, vậy còn hơn cả món vô tướng kia của ngươi rồi. Lý Kỳ à lên một tiếng nói, việc này nói một cách nghiêm túc thì vô tướng không thể xem như một món ăn. Trong cuộc đời con người, cho dù là làm một lần hay là ăn một lần thì đã vượt trội rồi. So sánh với bất kỳ một món ăn nào với vô tướng đều là chuyện không công bằng. Nói đùa cái gì vậy chứ, chỉ tính về nguyên liệu làm ra vô tướng thì có món nào trên đời này có thể so với nó được chứ. Hơn nữa, khi làm món vô tướng không thể có bất kỳ sai sót gì, dù chỉ là bếp lò thôi, mà trước đó đã phải luyện tập vài chục lần rồi, chỉ cần sai lầm một chút thôi thì cả món ăn đều thất bại hoàn toàn. Nước trong rất dễ ăn, nhưng nước trong cũng khó làm nha. Cũng chỉ có Lý Kỳ là tài cao gan lớn mới dám khiêu chiến thôi. Nhưng hắn tự hỏi cũng không thể làm ra một món ăn vượt qua cả vô tướng được. Nghìn vạn tinh hoa tập trung ở trên một món thì làm sao có thể vượt qua được cơ chứ? Tống Huy Tông có vẻ hiểu rõ, gật đầu, bởi vì vô tướng trong mắt ông ta chính là sự tồn tại của thần thoại. Mùi vị đó đến nay cũng không dám quên. Thật mụ đội đó quý giá mà. Nghĩ thầm rằng một món vô tướng đó đã quét sạch cả ngự thiên phòng của trẫm rồi, sao có thể không ngon? Mohammed chưa từng nghe về vô tướng, vì thế mới hỏi Thái Kinh. Đến khi Thái Kinh nói cho gã nghe về nguyên liệu nấu vô tướng xong, gã nhất thời á khẩu không nói lên lời. Lý Kỳ rất khẳng khái nói, nếu ta vương tử muốn thử, ta có thể nói cách làm vô tướng cho ngài nghe. Hắn không keo kiệt về chuyện này, ai muốn làm hắn sẽ đồng ý dạy, nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm lại lần nữa, thật không biết phải tổn thọ bao nhiêu năm nữa. Mohammed cả nghĩ cũng không dám nghĩ, liền ra sức lắc đầu, chỉ hận là không thể lắc gãy cả cổ, món này là để ăn hay là để lấy mạng người vậy? Tống Huy Tông thoát khỏi món vô tướng rồi liền hỏi, món ăn này cần bao lâu vậy? Lý Kỳ cười nói, e rằng cần thêm một lát nữa. Chờ đợi đã tra tấn người ta lắm rồi, mà cảm giác chờ đợi mỹ thực thì không cần nghĩ cũng biết nha. Tống Huy Tông cao mày nói, Lý Kỳ, khách nói đây là món chính trong yến tiệc lần này, nhưng nhiều người như vậy chưa có đủ không? Lý Kỳ không chút do dự nói, tuyệt đối chưa đủ. Lạc đà này cũng khá lớn đấy, nhưng phải biết rằng ở đây có không ít người, nhìn sao cũng không thể nào chưa đủ ra. Nhưng Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ nói chắc chắn như vậy thì trong lòng lẽ nào nghĩ còn có chỗ tinh diệu ư? Nghĩ đến đây ông ta càng thêm tò mò, chỉ hận chính mình không thể ra trận nhanh chóng nướng chín con lạc đà này. Ngọn lửa đang nướng thịt lạc đà nhưng không nghi ngờ gì cũng đang thiêu đốt trái tim của mọi người. Trong sự chờ đợi đằng đẵng đau khổ, cuối cùng lạc đà nướng cũng đã được dọn lên. Trong mắt mọi người đồng loạt lóe lên ánh sáng. Chỉ thấy vài hạ nhân đặt nó lên một chiếc bàn tròn cực lớn. Cái bàn tròn này tuy lớn nhưng khá thấp, thật ra cũng không khó lý giải chuyện này. Lạc đà này lớn như vậy, đặt trên một chiếc bàn tròn bình thường, e rằng chỉ có người cao như Diêu Minh mới có thể cắt được thôi. Cả con lạc đà vừa mới được đặt lên bàn, đám tai to mặt lớn Tống Huy Tông lập tức vây quanh. Thấy lạc đà đã được nướng vàng óng ánh đỏ, lớp dầu bóng nhảy, nhìn vào màu sắc hiển nhiên là được nướng cực kỳ đều tay. Vị mãng hán bên phải nhận lấy con dao găm mà hạ nhân đưa qua, dài chừng nửa xích, mũi dao ánh lên hàn quang cực kỳ sắc bén. Gã liếc nhìn Lý Kỳ gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Chỉ thấy hai gã mãng hán chia nhau ra, nắm lấy hai chi trước của con lạc đà lật ngược lại, để bụng lạc đà hướng lên trên. Gã mãng hán cầm dao găm nghiêng người lên phía trước, đưa thẳng dao ra, vừa đè lên cổ lạc đà liền chậm chậm cắt vào. Khi dao còn chưa vào được 2/3 thì Lý Kỳ hô lên, có thể rồi. Gã mãng hán kia lập tức ngừng tay, tay cầm trôi dao bắt đầu chuyển xuống phía dưới. Nhìn vào tốc độ thì thấy gã hết sức cẩn thận, đặc biệt là khi chuyển mũi dao vào bụng, gã mãng hán kia hiển nhiên vô cùng căng thẳng, càng ngày càng chậm. Mọi người cũng trận to hai mắt, dĩ nhiên bọn họ cũng đã đoán được trong bụng lạc đà nhất định có càn khôn, bằng không cắt xuống một dao là được. Đúng như dự đoán, sau khi gã mãng hán mổ bụng lạc đà ra, một mùi hương giống như cơn sóng lớn ập vào, suýt chút nữa đánh gục những người xung quanh. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy trong đó không ngờ lại chứa dê nướng đặc biệt to. Một tràng ngạc nhiên thán phục vang lên. Khó trách vừa rồi thoạt nhìn con lạc đà này lại lớn như vậy, hóa ra là bị con dê này làm cho phình lên. Thái Kinh tự lẩm bẩm nói, có thể ăn được chưa? Trong lòng mọi người đều nảy ra vấn đề này. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, làm việc tốt thường rất gian nan. Nhìn về mặt gã mãng hán kia thì biết là còn chưa kết thúc. Chỉ thấy mấy người lại đổi thành một con dao ngắn hơn nữa mổ bụng con dê ra. Động tác cũng cực kỳ thong thả, lại vang lên một tràng tiếng xôn xao. Chỉ thấy trong bụng con dê đặc biệt lớn như vậy mà lại chứa đến 20 con gà cỡ vừa. Lần này rốt cuộc có thể ăn được chứ? Tống Huy Tông chuẩn bị nhào tới rồi. Mù nội nó thật mê người mà. May mà Lý Kỳ đã giữ chặt ông ta lại nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, xin chờ thêm một chút. Còn phải chờ. Tống Huy Tông kinh hô kêu lên. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu. Quả nhiên, gã mãng hán kia lại đổi một con dao nhỏ hơn một lần nữa, lại mổ bụng một con gà ra. Chỉ thấy trong thịt gà chứa đầy cơm vàng, hạnh nhân, hạt thông. Cuối cùng cũng bước cuối rồi. Ngươi không thể nào mổ cả cơm ra chứ. Mọi người thực sự muốn mua một miếng đậu hũ về đập đầu mà. Lý Kỳ khá lúng túng khoát tay với mọi người, ra hiệu cho mọi người chớ có vội vàng. Ánh mắt của mọi người dại ra nhìn hắn, đều nảy ra suy nghĩ muốn đè bẹp dí Lý Kỳ. Ngươi chẳng phải đang chơi chúng ta sao? Gã mãng hán kia lại không chú ý như vậy, lấy ra một cái kẹp chìa vào trong đám cơm, lát sau gấp ra một con bồ câu. Mọi người đã hoàn toàn chết lặng. Con trùng tham ăn trong bụng đã chết đói rồi. Bởi vì số lượng ngày càng nhiều nên có không ít trợ thủ lại giúp. Tống Huy Tông giận quá hóa cười, dường như đã bị món ăn này làm cho hao sức, cả giận nói. Có bản lĩnh thì ngươi tiếp tục cẩn giấu đi nha, trẫm đang đợi đây. Nào sợ ngươi cắt đến sáng mai chứ. Ông ta vừa dứt lời thì những tiểu đầu bếp tiến đến hỗ trợ đều cầm dao trong tay, đồng thời mổ bụng của 20 con bồ câu, lôi từ trong đó ra một con cá nhỏ. Bốp, bốp, bốp. Mặt của Tống Huy Tông nháy mắt đã bị đánh sưng lên. Kích thích, con mụ đó thật là kích thích mà. Về này giống như là túi này nằm trong túi vậy. Mọi người đều nghiền cổ trong ngóng. Hiện tại suy nghĩ của bọn họ không nằm ở trong mùi vị của món ăn nữa mà rốt cuộc lúc nào thì mới là điểm cuối đây. Thái Kinh đã đợi đến sắp chết rồi. Hữu Ký vô lực nói, Lý Kỳ, lần này chắc là xong rồi chứ. Lý Kỳ cũng cực kỳ xấu hổ nói, hả? Việc này, Thái Kinh hoảng sợ nói, còn nữa. Lý Kỳ lúng túng gật đầu vài cái nói, là bước cuối cùng rồi. Chỉ thấy những tiểu đầu bếp kia lại mổ con cá lấy ra một vật thể hình quả trứng. Thứ này Thái Kinh quen thuộc vô cùng, chính là trứng cút. Mô phỏng theo một câu tục ngữ, quần ta cũng đã cởi rồi, ngươi cần bảo ta nhìn cái này hả? Tuy rằng kết cuộc làm người ta hơi tiếc nuối, nhưng cả quá trình một nút kế một nút giống như là một câu đố liên hoàn, ý vị tuyệt vời vậy, cũng có thể xưng là kích động nhân tâm, kinh hỉ liên tiếp. Nhưng lúc này nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung cảnh tượng trước mắt thì chỉ có thể nói là hoành tráng, hơn nữa là vô cùng hoành tráng. Dù là thế nào đệ nhất nhân Tống Huy Tông cũng xem đến trận mắt há mồm, lúc trước ông ta tự hỏi có gì mà chưa từng thấy cơ chứ, nhưng ông ta thực sự chưa từng nhìn thấy nhiều thịt như vậy đặt chung trong một mâm, hơn nữa đều là cả con, không sai, nguyên liệu là món vô tướng tuy rằng gấp mấy lần món này, nhưng vô tướng chú trọng nội liễm không tung ra ngoài, đầu như món ăn này, tùy tiện như vậy, chỉ thấy trong mâm, lạc đà, dê, gà, cá, bồ câu, cơm, chất thành núi, đầy rẫy màu sắc, lóng lánh rực rỡ, hào quang lóa mắt mê người. Đương nhiên, điều khiến người ta khiếp sợ nhất chính là mùi thơm vô cùng bá đạo kia. Sự tấn công thị giác, khứu giác mãnh liệt như vậy, lần đầu tiên Tống Huy Tông gặp được trong đời, không khỏi ngây dại. Đừng nói là ăn, dù chỉ là nhìn thôi, cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Thái Kinh chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, nói, ở đây rốt cuộc là có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con bồ câu, bao nhiêu con cá. Thật ra gà, bồ câu cũng không phải là nhiều đến nỗi người ta không đếm được. Chỉ là nhiều động vật đặt cùng một chỗ như vậy khiến người ta bất giác sinh ra ảo giác không thể đếm xuể. Lý Kỳ từng đích thân nấu món vô tướng chỉ thản nhiên nói, cũng không có nhiều, một con lạc đà, một con dê, 20 con gà, 20 con bồ câu, 20 con cá, 20 quả trứng cút, 20 cân gạo, 4 cân hạt thông, 4 cân hạnh nhân lớn, còn có vài cân gia vị thôi. Cho dù là gia vị đều tính theo cân nhưng như vậy mà không nhiều sao? Thái Kinh cố nhịn xung động muốn phun nước miếng vào Lý Kỳ. Lý Bằng Ngạn ngơ ngác nhìn mỹ thực trên bàn, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, lòng đầy tò mò hỏi, Lý Kỳ, món này của ngươi tên là gì vậy? Lý Kỳ ồ một tiếng nói, món ăn này có một cái tên vô cùng ý nghĩa và cực kỳ chính xác, gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Thật ra món ăn này là món ăn nổi tiếng nhất của Ả Rập, gọi là lạc đà nướng. Nghe nói trong thế giới của người Ả Rập chỉ có vương thất mới có thể hưởng dụng món ăn này. Không chỉ như vậy, món ăn này ở hậu thế cũng được khen ngợi trong các món ăn hoành tráng khắp thế giới. Cũng thành công, chiếm được một cái nhất trong kỷ lục Guinness. Nhưng trong giới đầu bếp, món ăn này còn có một cái tên khác gọi là bom nguyên tử calories. Chỉ có trong yến tiệc hơn 90 người thì món này mới được gọi là mỹ thực, bằng không thì sẽ là thuốc độc. Dù là 20 thanh niên khỏe mạnh ăn hết một bàn này thì phòng trừng cũng chỉ còn lại một cái mạng thôi. Tù hú chiếm tổ chim khách. Tống Huy Tông đầu tiên là sừng sốt, sau đó thì bật cười ha hả nói, hơ hơ, cái tên này thật có ý nghĩa, đích thật là cực kỳ chính xác. Mỹ thực gia Thái Kinh lại không để ý tới cái tên này, mấu chốt là vì món ăn này có quá nhiều chỗ khiến cho lão ta cảm thấy tò mò. Sự tò mò khiến cho lão ta không vội vã nhào vào ăn vội mà lại ướm hỏi Lý Kỳ. Lý Kỳ, vừa rồi Lá Phu vẫn còn một vấn đề không hiểu được. Lý Kỳ nói, mời Thái Sư nói. Thái Kinh nói, món này là lấy một vật bao lấy một vật. Cho dù là nướng bằng lửa lớn rất lâu, chỉ e là cũng rất khó nướng chín những thứ trong bụng lạc đà. Nhưng mà ta nhìn con gà, con bồ câu này của ngươi hình như cũng đã là chín rồi. Cuối cùng là làm sao vậy? Mọi người nghe được thì cảm thấy vô cùng có lý, đều hiếu kỳ nhìn Lý Kỳ. Hóa ra là việc này nha, Lý Kỳ mỉm cười nói. Thật không dám giấu, thật ra những thứ mà vừa rồi các vị nhìn thấy chỉ là bước cuối cùng của món ăn này thôi. Hả?